Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, ra chút huyết, nứt ra ở bên trong, Vạn Pháp Nhiên đang lơ lửng tại Ninh Hinh trên đỉnh đầu. Vững vàng thiêu đốt bấc đèn tản ra nhu hòa kim sắc quang mang. Bốn phía ma khí, tâm khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hấp thu. Quang mang bao trùm chỗ. Không khí lập tức được tinh lọc. Giả ứng Phật Đà, người không có sao chứ? Tại Vạn Pháp Nhiên đăng chiếu dọi xuống, Ninh Hinh phát hiện giả ứng Phật Đà trên người kim quang tựa hồ mờ đi rất nhiều. Giả ứng Phật đầu không có bất kỳ phản ứng, đang si ngốc nhìn Vạn Pháp Nhiên đăng, trong mắt tràn đầy thành kính. Cuối cùng còn là Ninh Hinh bay đến trước người hắn, lấy tay tại hắn trước mắt lắc lư một phen. Mới khiến cho hắn phục hồi tinh thần lại. Mục tiểu hữu, người như thế nào ra rồi? Lúc này giả ứng Phật Đà sắc mặt đã khôi phục bình thường. Ta đối độc kia khí thật cảm thấy hứng thú, cho nên đã đi xuống đến xem. Ngoặc kép, giả ứng Phật Đà nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua lơ lửng tại Ninh Hinh trên đầu nhiên đăng. Đây là Vạn Pháp Nhiên đăng, có thể hấp thu tinh lọc tà ma chi khí. Bằng không thì ta còn thực sự không dám hạ trở lại đây. Ngoặc kép, đầy nứt ra trong xác thực so với tưởng tượng được còn nguy hiểm hơn. Nhất là nứt ra dưới đáy. Ngoặc kép, Phật đã yên tâm, có Vạn Pháp Nhiên đăng tại. U Minh Quỷ Hòa không dám tiến gần. Chúng ta nhanh đi xuống xem một chút đi. Ngoặc kép, càng đi tới gần nứt ra dưới đáy. U Minh Quỷ Hòa lại càng chứa càng dày đặc. Bất quá những quỷ hỏa này vừa tiến vào Vạn Pháp Nhiên đăng chiếu rọi khu vực, liền sẽ lập tức tan rã. Làm Ninh Hinh cùng giả ứng Phật Đà đi vào nứt ra dưới đáy thời điểm, phạm vi một trong, không có bất kỳ u minh quỷ hỏa dám tới gần, toàn bộ vây tụ tập tại ngọn đèn bên ngoài. Vừa đưa ra, Ninh Hinh liền đem thị hoa độc đem ra, lẳng lặng nhìn cánh hoa của nó hướng phương hướng nào di động. Ninh Hinh làm những điều này thời điểm, giả ứng Phật Đà liền ở một bên nhìn, không có thúc giục cũng không có cái gì chỉ đạo. Phật Đà, chúng ta hướng cái phương hướng này đi tới. Thị nắng chói chang múi toàn bộ thiên hướng một cái phương hướng. Màu sắc càng ngày càng diễm lệ. Được, ngoặc kép, tại nứt ra dưới đáy rời đi một hồi lâu. Ninh Hinh cùng giả ứng Phật Đà dừng bước. Thần sắc nghiêm túc nhìn màu đen nứt ra trên vách đá khảm nạm toàn viên kia màu trắng tinh thạch. Một cỗ như ẩn như hiện khói trắng từ trong tản ra đi ra. Viên kia màu trắng tinh thạch là người vì để lên. Nhìn trên thạch bích rõ ràng đục vết tích, Ninh Hinh trầm giọng nói. Giả ứng Phật Đà sắc mặt có chút trầm trọng. Trần Châu phía đông dịch bệnh mụn độc chết nhiều người như vậy. Việc này đúng là nhân tạo. Từ trước đến nay từ bi vi hoài hắn, trong nội tâm nhận lấy trùng kích cực lớn, là ai biết cái này giống như hung tàn sắc bén đây. Giả ứng Phật Đà, người có thể thấy được qua loại óng ánh này thạch, ngoặc kép, chưa bao giờ thấy qua. Ngoặc kép, Ninh Hinh ngẩng đầu liếc mắt nhìn giả ứng Phật Đà, nàng biết rõ vị Phật Đà này đã sống gần trăm ngàn năm rồi. Linh giới này hắn không biết sự vật vậy tuyệt đối thuộc về Phượng Mao Lân Giác y hệt tồn tại. Chẳng lẽ, đây không phải linh giới đồ vật? Ngoặc kép, có lẽ là bổn tọa kiến thức có hạn. Như vậy, chúng ta đi lên trước, nhìn xem những người khác có biết hay không thứ này. Ngoặc kép, được, ngoặc kép, nói qua, giả ứng Phật Đà liền rất nhanh chém ra một đạo linh khí. Đem vậy khối lớn chừng cái trứng gà màu trắng tinh thạch thu vào trong hộp ngọc. Sau đó, hai người liền hướng toàn nứt ra phía trên bay đi. Tại sắp bay ra nứt ra thời điểm, Ninh Hinh đem Vạn Pháp Nhiên đăng thu vào. Đúng lúc này, một đạo lăng lệ hắc sắc ma khí nhanh như tia chớp hướng phía nàng đánh tới. Một bên giả ứng Phật Đà muốn ngăn cản cũng không kịp. Ngay tại ma khí đánh trúng Ninh Hinh nháy mắt. Ô sát tương đương chói mắt tử sắc thiểm điện trống rỗng xuất hiện. Lập tức liền đem ma khí đánh tan phải sạch sẽ. Ninh Hinh như ánh sáng lao ra nứt ra. Trong tay lôi diễm thần long trượng đùng đùng. Không dứt, vang lên, một mảnh dài hẹp tử sắc điện hồ không ngừng thoáng hiện. Tản ra khiếp người uy áp. Bồ Sát tương đương, đất đèn tia lửa giữa. Một đạo thô nhám như thùng nước tia chớp chuẩn xác không sai đập nện tại vừa mới hướng Ninh Hinh. Xuất thủ khung minh ma tiên trên người. Cơ hồ là lập tức, bên cạnh hắn tụ tập ma khí đã bị đánh tan. Bản thân hắn cũng liên tiếp lùi về phía sau hơn 100 mét mới đứng vững được. Ninh Hinh tay cầm lôi diễm thần long trượng lơ lửng ở giữa không trung. Mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn phía dưới khung minh ma tiên. Nếu không phải nhìn đến lúc này cửa địa ngục xung quanh tụ tập hơn 10 người cao giai ma tu. Thật muốn lại để cho hắn nếm thử bị sét đánh tư vị. Gặp Ninh Hinh cùng khung minh ma tiên đều không có tiếp tục động thủ. Thanh phong tiên nhân mấy người đều thở dài một hơi. Bây giờ ma tu nhân số phần đông. Nếu đánh nhau, bọn họ nhất định là phải thua thiệt. Khung minh, ngươi đây là đang làm gì? Thanh phong tiên nhân sắc mặt khó coi nói. Ngươi cứ nói đi, trong tay nàng pháp bảo đem cửa địa ngục ma khí, âm khí hút đi nhiều như vậy. Chẳng lẽ ta không nên giáo huấn một chút nàng? Khung minh ma tiên cười lạnh nói. Theo ngươi nói như thế nào? Cửa địa ngục này nứt ra trong phát ra ma khí xâm nhập vào trần châu. Vậy chúng ta có phải không cũng phải giáo huấn ngươi một chút sau lưng những ma tu đó hả? Cho Hưng tiên nhân cười nhạo nói. Cho Hưng lão nhân, có phải ngươi, đã quên đây là địa phương nào? Dám phách lối như vậy? Đừng nói đối phó một độ kiếp kỳ nữ tu. Chính là các ngươi, có thể hay không còn sống ly khai còn khó nói đây. Ngoặc kép, tiểm mị ma tiên còn chưa dứt lời. Liền cảm thấy một cỗ hoảng sợ khí tức truyền đến. Ngẩng đầu, liền thấy vậy nữ tu áo xanh trong tay giấy lên một chiếc đèn. Nhiên đăng chậm rãi bay khỏi tay của nàng, hướng của bọn hắn vị trí bay tới. Sau đó ở đây ma tu kinh hãi phát hiện, theo nhiên đăng không ngừng tới gần, bọn họ toàn bộ ma cũng không tốt rồi. Quanh thân ma khí bắt đầu rung chuyển, như muốn tuôn ra thân thể như muốn bị xé nứt đồng dạng. Chứng kiến vạn pháp nhiên đăng cũng không có hút đi ma tu trong cơ thể ma khí. Ninh Hinh nhíu nhíu mày. Xem ra vạn pháp nhiên đăng chỉ có thể hấp thu trong không khí tà ma chi khí rồi. Tại vạn pháp nhiên đăng chiếu rọi xuống, ngoại trừ mấy cái ma tiên cùng số ít độ kiếp kỳ ma tu. Ma tu khác gần như từng cái sắc mặt thống khổ. Mấy người khung minh ma tiên liên thủ đem những ma tu này cho đánh ra vạn pháp nhiên đăng chiếu xạ. Phạm vi, bọn họ đây mới phát giác được lại sống lại, nhìn về phía Ninh Hinh trong ánh mắt. Mang theo nồng nặc sợ hãi cùng kiêng kỵ. Mục tiểu hữu, ngoặc kép, Ninh Hinh nhìn một mắt thấy chính mình giả ứng Phật Đà. Cánh tay vung lên, liền đem vạn pháp nhiên đăng thu lại rồi. Sau đó xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nhìn khung minh ma tiên. Chậm rãi nói ra, con người của ta từ trước đến nay người không phạm ta. Ta không phạm người, ta với ngươi vốn không quen biết. Còn chưa thấy mặt ngươi liền muốn làm cho ta vào chỗ chết. Không để ngươi ra chút huyết, ngươi sợ là sẽ phải cảm thấy ta rất dễ bắt nạt đây. Ngoặc kép, nói xong, Ninh Hinh liền đem vạn pháp nhiên đăng vung đi ra ngoài. Ở đây tu sĩ liền chứng kiến vạn pháp nhiên đăng rất nhanh cắt hướng cửa địa ngục. Như một giọt nước chui vào biển rộng bình thường đã rơi vào thiêu đốt tràn đầy trong u minh quỷ hòa. Không đến mấy hơi thở, nguyên bản những cái kia có thể nhảy ra bình địa mặt mấy thước hoặc lam, hoặc lục, hoặc đỏ u minh quỷ hỏa lấy tốc độ cực nhanh yếu xuống. Cửa địa ngục bốn phía quang hiện một chút liền tối đi xuống. Ở đây mấy vị tán tiên cùng ma tiên càng là phát hiện. Trong không khí ma khí nồng độ âm khí đang nhanh chóng trở thành nhạt. Thanh phong tiên nhân mấy người rất nhanh liếc nhau một cái. Hóa ra, cửa địa ngục ma khí chung quanh âm khí sở dĩ dày đặc như vậy. Lại toàn bộ là vì u minh quỷ hỏa này. Nhìn đến trong cửa địa ngục u minh quỷ hỏa càng ngày càng yếu. Mấy người khung minh ma tiên sắc mặt đã đen đến không thể lại đen. Toàn lực áp chế lửa giận trong lòng. Bọn họ biết rõ, nếu xuất thủ lần nữa, không nói đến có thể hay không làm bị thương nữ tu kia. Nhưng thế tất sẽ làm cho nàng tiêu trừ càng nhiều nữa u minh quỷ hỏa. gặp ma tu muốn ra tay lại toàn lực ẩn nhẫn bộ dạng. Đông Phương Ngạo đứng ở phía dưới hai mắt sáng lên nhìn không trung Ninh Hinh. Mãi cho đến hướng Trần Châu kéo dài nứt ra trong không có ở đây như thế nào tản ra ra ma khí cùng. Tâm khí về sau, Ninh Hinh mới thu hồi vạn pháp nhiên đăng. Đối với Khung Minh Ma Tiên nói ra, việc này liền dừng ở đây đi. Ngoặc kép, ngươi, rất tốt, Khung Minh Ma Tiên cắn răng nghiến lợi nói ra. Đa tạ tán dương, ngoặc kép, hết chương.